Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, quần hùng liên thủ. Trong thung lũng dãy núi bị tồn tại đáng sợ kia nạo một lần. Lần tiếp theo chỉ sợ phải đối mặt công kích càng thêm sắc bén. Người đèn lồng đâu? Trong chứng Thái Thủy nói, vị tồn tại kia thực lực tu vi cực kỳ đáng sợ. Lần công kích sau sẽ chỉ ác hơn, sẽ bao phủ toàn bộ sơn cốc. Mảnh sơn cốc này không có ngươi có thể dung thân địa phương. Chỉ có chiếc đèn lồng kia còn có thể ẩn tàng. Tần Mục xưng phải, đem Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng lấy ra, treo ở trên một vách núi. Quả nhiên, có chiếc đèn lồng này đằng sau, vô luận vị tồn tại đáng sợ kia như thế nào công kích, đều không thể công kích đến Tần Mục bản thể. Trong thung lũng, Tần Mục một tiễn lại một tiễn vọt tới, đem tồn tại đáng sợ kia một lần lại một lần bước về thời đại của chính mình. Dù là có dược sư linh đan, hắn cũng chống đỡ không nổi. Hai cánh tay hắn ra thịt nổ tung, bắp thịt toàn thân bị mũi tên bắn ra lúc lực phản chấn chấn động đến cơ hồ bể nát. Xương cốt một lần lại một lần bị đánh nứt ra đến. Hắn mỗi một lần giơ lên thần cung, đều cảm giác được cơ thể của mình đang run rẩy, xương cốt đang rên rỉ. Hắn cơ hồ là bằng vào ý chí của mình kiên trì. Thái Thủy Chi Noãn cũng phát giác được Tần Mục trạng thái rất là không ổn. Âm thầm nóng lòng, Thái Dịch đạo huynh làm sao còn không đến? Hắn không phải nói muốn tới sao? Hắn ngơ ngơ ngác ngác, cắn chặt răng trèo trống. Rốt cục, hắn bị mệt mỏi rốt cuộc nâng không nổi thần cung. Hai chân mềm nhũn, cơ hồ là quỳ trên mặt đất. Tần Mục vịn cung, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Thể nội linh đan dược lực ngay tại thôi phát. Nhưng mà thân thể của hắn cũng đã đến cực hạn. Nguyên thần cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Thôi động nguyên khí vận chuyển bá thể tam đan công cũng rất là chát chát chê. Hắn hô hô thở hổn hển, nghỉ ngơi nghỉ, hay là lại lần nữa đứng dậy. Mục Nhi, vẫn là chúng ta tới đi. Sơ tổ nhân hoàng xuất lĩnh lịch đại nhân hoàng đi tới. Tề Khang đem hắn nâng qua một bên. Sơ tổ từ trong tay hắn tiếp nhận thần cung, trầm giọng nói, vừa rồi Mù lòa giúp chúng ta thiết kế một bộ trận pháp, có thể liên hợp lực lượng của chúng ta, tập trung vào một thân. Chúng ta diễn luyện thật lâu, kéo ra cây cung này hẳn là còn không nói chơi. Tần Mục ngã ngồi xuống tới, đã thấy Long Kỳ Lân lại chở dược sư chạy tới. Dược sư bịch một tiếng buông xuống một ngụm đan lô to lớn. Trầm giọng nói, các người cứ việc yên tâm thụ thương. Nơi này có ta, chỉ cần còn thừa lại một miếng thịt, ta đều có thể đem các ngươi cứu trở về. Tần Mục trong lòng ấm áp, cười nhìn xem bọn hắn, nói không ra lời. Sơ tổ cùng lịch đại nhân hoàng cười ha ha, bố trí xuống trận thế, đám người tất cả ở nó vị, lấy sơ tổ cầm đầu. Sơ tổ nâng lên cánh tay phải, ra sức dương cung. Lịch đại nhân hoàng cùng kêu lên hét lớn, sau lưng từng tòa thiên cung ầm vang nhảy ra, đám người nguyên thần riêng phần mình sừng sững ở trong thiên cung. Hoặc là đứng trên giao đài, hoặc là đứng tại giữa đám cung điện, các tòa thiên cung, vậy mà không có một cái nào là tái diễn. Tần Mục thấy nhãn tình sáng lên, lẩm bẩm nói, có lẽ ăn bám xong tàn lão thôn đằng sau. Còn có thể ăn bám bối phận nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng thiên cung cũng từ hiển hiện. Lịch đại nhân hoàng thiên cung quý vi tráng quan. Liền cùng một chỗ, đại đạo xen lẫn giao thoa. Dường như muốn hình thành một mảnh thiên đình rầm rộ. Tần Mục trong lòng giật mình. Đây là Mù Lòa khai sáng trận pháp. Trận pháp cũng không phải là nhằm vào đám người thân pháp đến bày trận, mà là căn cứ lịch đại nhân hoàng công pháp đến bày trận. Căn cứ bọn hắn thiên cung đến bày trận. Mù Lòa trận pháp là dự định để bọn hắn thiên cung châu liên bích hợp, hình thành một tòa thiên đình. lịch đại nhân hoàng ai cũng có sở trường riêng. Hơn 30 vị nhân hoàng tăng thêm sơ tổ, đủ để hình thành một tòa đại thiên đình hệ thống. Đương nhiên, mù lòa trước mắt trận pháp theo tần mục còn rất thô ráp, chỉ là vừa mới thành hình, còn có rất nhiều vấn đề còn chờ giải quyết. Bất quá loại trận pháp này đã bắt đầu thấy mánh khóe, tương lai không ngừng hoàn thiện, tất nhiên có thể diễn biến thành là một loại trước đây chưa từng gặp, trước nay chưa có đặc biệt đại trận. Đến lúc đó, mù lòa làm trận pháp đệ nhất nhân liền danh xứng với thực. Sơ tổ nhân hoàng quát lớn, một tiễn vọt tới, trong vách đá kia thân ảnh gầy còm vừa mới nhô ra bàn tay liền bị bắn trở về. Nhưng lịch đại nhân hoàng cũng chịu đựng thần cung phản chấn, từng cái bị chấn động đến khí huyết sôi trào, toàn thân cao thấp lốp bốp bạo hưởng, làm phách nhân hoàng đám người nhục thân yếu kém, tức thì bị thần cung chấn động đến làn da nổ tung, khóe miệng chảy máu. Tần mục cường đại như thế, còn khó có thể chịu đựng, huống chi bọn hắn. Dược sư phi tốc du tẩu, đem từng hạt linh đan rượu dược đưa đến mỗi người trong tay, trầm giọng nói, yên tâm, không chết được, các người gấp rút thôi động dược lực, chuẩn bị lần sau công kích. Đám người yên lặng luyện hóa dược lực, chờ đợi lần thứ hai giao phong. Bọn hắn nguyên bản nhìn tần mục bước lui trong vách đá khô gầy thân ảnh rất là dễ dàng, nhưng chân chính vào tay mới biết được tần mục tiếp nhận áp lực là bực nào khủng bố. Rất nhanh, trong mảnh thung lũng này lại là thần quang ngút trời, càng thêm đáng sợ. Sơ tổ nhân hoàng xuất lĩnh lịch đại nhân hoàng lại lần nữa kéo ra thần cung, ngăn chặn vị tồn tại đáng sợ kia, một lần lại một lần đem hắn bắn về thời đại của hắn. Rốt cục, lịch đại nhân hoàng không kiên trì nổi, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng là khó mà chống đỡ được. Giang Vân Gian xuất lĩnh rất nhiều tiểu bối đi tới, khom người nói, nghĩa phụ, để cho chúng ta đi thử một chút đi. Tần mục lắc đầu, lung la lung lay đứng dậy, thản nhiên nói, Vân Gian, các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt tồn tại bực này, các ngươi nửa điểm lực lượng cũng làm không lên. Đi xuống đi. Giang Vân Gian bọn người sắc mặt xấu hổ. Tần mục khôi phục một chút khí lực, đang định đem thần cung sắn mở, đột nhiên dược sư cười nói, mục nhi, tồn tại bực này hay là đổi thành chúng ta tới đi. Ngươi cũng là tiểu bối, giờ đến phiên chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ. Tần mục nhíu lông mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên mù lòa cùng câm điếc một trái một phải đi tới. Dược sư đi theo, ba người tập hợp một chỗ, cúi đầu thương nghị, mù lòa cau mày nói, có thể thành sao? Nếu như có đao của đồ tể, hoặc là kiếm của thôn trưởng, ta còn có chút yên tâm. Chỉ dựa vào chùy của câm điếc, ta cảm thấy rất khó. Câm điếc giận dữ, cười lạnh nói, luận tu vi, vô luận là mổ heo hay là tên đùa nghịch kiếm, cũng không bằng ta thâm hậu. Nhưng bọn hắn lực công kích vượt xa ngươi. Mù lòa không lưu tình chút nào, nói, ngươi chú tạo thiên cung không bằng kiếm thiên cung cùng đao thiên cung trực tiếp hữu hiệu. Dược sư nói, lại thêm ta y đạo thiên cung, ngươi trận thiên cung có thể thử một lần. Ba người đi ra phía trước, đi vào khối vách đá kia trước. Dược sư y đạo thiên cung nổi lên, lấy ra các loại dược liệu. Trong y đạo thiên cung hắn nguyên thần cao tới ngàn trượng, lấy toàn bộ y đạo thiên cung là đan lô, để những dược liệu từ trong tổ đình tìm kiếm kia ở trong y đạo thiên cung tung bay, dược lực xen lẫn. Sau một lúc lâu, dược sư luyện đến linh dược bôi lên tại trên vách đá, nói, chỉ cần hắn hay là sinh vật không phải đại đạo biến thành, vậy liền nhất định phải trúng chiêu. Bàn tay của hắn từ trên vách đá xuyên qua thời điểm, cơ chế bị phá hư, nhưng là bản thể của hắn lại không cảm ứng được. lúc này chính là các ngươi chém đứt tay của hắn thời cơ tốt nhất. Mù lòa, ngươi có thể tìm ra bàn tay hắn sơ hở sao? Mù lòa thần nhãn tỏa ánh sáng, thản nhiên nói, vô luận như thế nào cũng phải tìm được. Long Thác, người ta chỉ có một kích cơ hội. Bên hông hắn, Long Thác thần thương bay lên, Hắc Long chấn động thân thể, rầm rầm rung động, mấu chốt nhất vẫn là câm điếc. Trùy kiểu ngươi, nhất định phải tại mù lòa phá bàn tay của hắn một sát na. Đập nát xương tay của hắn. Dược sư hung ác nói, hắn không có hai tay, coi như hắn xông tới, chúng ta cùng tiến lên cũng có thể giết chết hắn. Sơ tổ, Yên Nhi, Long Bàn, vạn nhất hắn thật xông tới, vậy liền cùng một chỗ động thủ. Đám người nhiệt huyết sôi trào, cao giọng xưng là, Long Kỳ Lân đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng thu vào. Khiêng đến trong sơn cốc, tùy thì chuẩn bị động thủ. Trong Thái Thủy Chi Noãn truyền đến thở dài một tiếng, trong Trứng Cổ Thần thầm nói, bọn lăng đầu thanh này, căn bản không biết tồn tại kia có bao nhiêu đáng sợ. Thái Dịch đạo huynh làm sao còn không có tới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.